Bách luyện thành tiên, chương 3141, bên trong tiên kiếm, góc truyện audio.com, viên châu rỗng tuếch mấy dùng 10 vạn cây kiếm hồn tất cả đều phong ấn rồi. Toàn bộ quá trình lại thuận lợi đến cực điểm, Lâm Hiên căn bản cũng không có gặp phải nửa điểm ngăn trở cùng khó khăn trắc trở. Muốn nói trong nội tâm không có kinh ngạc vậy khẳng định là gạt người, cửu cung tu du kiếm chịu tải năng lực tựa hồ so với chính mình trước kia tưởng tượng còn muốn càng thêm đáng sợ nhiều lắm. Bất quá cái này đối với Lâm Hiên mà nói, là cầu còn không được kiếm hồn dung hợp khó khăn nhất một cửa lại bị hắn như vậy hữu kinh vô hiểm vượt qua. Kế tiếp chỉ cần có thể đem cái này vô tận kiếm hồn hoàn mỹ dung hợp cửu cung tu du kiếm nhất định có thể thoát thai hoán cốt, về phần cuối cùng có thể phát triển đến mức nào, Lâm Hiên cũng không tốt lắm nói, nhưng nếu là mình sở liệu đúng vậy, chỉ sợ chưa chắc sẽ so tiên phủ kỳ chân chỗ thua kém. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên cũng không khỏi được toát ra vài phần mừng rỡ rồi. Nhưng hiện tại còn chưa tới đại công cáo thành một khắc. Muốn đem kiếm hồn dung hợp lại nói tiếp cũng không phải nếu muốn giống như dễ dàng đấy. Dù sao mình muốn dung hợp kiếm hồn cũng không phải là giải rác mấy cái, mà là mấy chục vạn nhiều, trong lúc này dù là mảy may khó khăn trắc trở cũng có thể làm cho mình kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ mất đấy. Mà Lâm Hiên cũng không muốn toi công bận rộn, đến tay cơ duyên như thế nào có thể bỏ qua, cho nên cuối cùng này quá trình càng cần nữa cẩn thận một chút đấy. Lâm Hiên sâu hít sâu, trong đầu có pháp quyết chảy xuôi mà qua, như thế nào dung hợp kiếm hồn phương pháp hắn đã tìm hiểu, chỉ cần cẩn thận một ít chắc có lẽ không ra ngoài ý muốn đấy. Sau đó Lâm Hiên hai mắt nhắm lại, bắt đầu bài trừ trong lòng tạp niệm, ngay sau đó hắn khoanh chân ngồi xuống. Hai tay đặt ngang tại hai đầu gối, ngũ sắc linh mang tại Lâm Hiên thân thể mặt ngoài lưu chuyển không thôi. Trên đầu của hắn xuất hiện một đoàn mờ mịt sương mù, một cái tắc hơn đại tiểu nhân ánh vào trong tầm mắt. Nguyên Anh, thân hình tuy nhỏ, dung mạo lại cùng Lâm Hiên giống như đúc. Nguyên Anh mặt ngoài càng có ngũ sắc linh mang lưu chuyển, nguyên một đám so hạt gạo còn nhỏ phù văn vây quanh hắn xoay tròn. Tiểu gia hỏa đồng dạng là khoanh chân mà ngồi, hai tay tất cả véo một huyền diệu bí quyết cũng không thấy hắn dư thừa động tác, thân hình tại vốn có trên cơ sở lần nữa rút nhỏ. Vốn là cao còn có tấc hơn, hiện tại xem ra cũng chỉ có hạt gạo một phần vạn. Nhưng mà trên người chỗ tỏa ra linh mang lại càng phát ra chói mắt vô cùng. Hóa thành một mảnh khảnh cầu vồng về phía trước bay đi. Bành, Lâm Hiên một đầu đánh lên chính mình bổn mạng bảo vật. Cửu cung tu du kiếm mặt ngoài tách ra điểm một chút rung động. Sau đó hắn rõ ràng thật sự cứ như vậy đã bay đi vào. Vô tận hư không, bên trên không dính thiên, dưới không chạm đất. Lâm Hiên xuất hiện ở một hỗn độn trong thế giới, bảo vật có lẽ không hội thần kỳ như vậy, nhưng mà cửu cung tu du kiếm lại tự thành một phiến thiên địa. T-R-O-I-Z-H-U-Y-N-F-O-V-N Lâm Hiên nguyên anh tựu lơ lửng tại đâu đó. Sau đó hắn đem thần thức thả đi ra ngoài, rất nhanh, một điểm ánh sáng xuất hiện ở trong tầm mắt. Lâm Hiên đại hỉ, ra tốc bay đi, rất nhanh, ánh sáng càng ngày càng nhiều, đó là nguyên một đám kiếm hồn tại trong hư không lơ lửng. Rất nhanh, Lâm Hiên đã đến, nguyên anh khuôn mặt nhỏ nhắn, biểu lộ hết sức nghiêm túc hiện tại đến mấu chốt nhất thời khắc. Có thể, gocchuyenaudio.com không đem cái này sở hữu kiếm hồn dung hợp thành bại lúc này một lần hành động. Chỉ thấy hắn đem hai tay triển khai, nguyên một đám thần bí phù văn trên ngón tay tiêm hiển hiện. Những cái kia phù văn có ngân quang lóng lánh, có kim quang sán lạn, mà Lâm Hiên trong miệng cũng có thần bí chú ngữ nuốt nhổ ra. Những cái kia chú ngữ ngôn từ phong cách cổ xưa, do đầu ngón tay bay ra phù văn cũng là thần diệu đến cực điểm, cứ như vậy. Trọn vẹn đã qua thời gian một chén trà công phu. Nguyên Anh đột nhiên mở ra hai mắt ngưng trọng dị thường một ngón tay về phía trước điểm ra. Tật, theo động tác của hắn, sở hữu phù văn, dùng hắn làm trung tâm, quay tròn xoay tròn rồi. Bắt đầu còn có thể thấy rõ ràng, nhưng theo thời gian trôi qua kim quang tia sáng gai bạc trắng cũng đã liền lại với nhau, hóa thành một vàng bạc nhị sắc vòng xoáy. Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, hai tay cũng không có dừng lại động tác lần nữa một đạo pháp quyết đánh ra. Xoẹt xẹt, vòng xoáy thoáng cái linh quang đại tố kim quang tia sáng gai bạc trắng đều so vừa mới sáng gấp trăm lần còn nhiều, sau đó một cổ đáng sợ hấp lực do hắn mặt ngoài ầm ầm đột nhiên phát ra. Toàn bộ quá trình tới đột nhiên, chút nào dấu hiệu cũng không, mà theo cái kia hấp lực đảo qua, phụ cận kiếm hồn không vừa trốn thoát toàn bộ bị hút đi vào rồi. Gần kề ngay lập tức công phu, bị vòng xoáy thôn về kiếm hồn tựu có mấy trăm nhiều, nhưng Lâm Hiên tự nhiên sẽ không thỏa mãn, toàn thân linh mang đại tố, lại mang theo cái kia vòng xoáy chậm rãi về phía trước bay qua rồi. Quá trình này không cần đề, những nơi đi qua kiếm hồn đều bị hấp thu đi vào. mà Lâm Hiên trên mặt biểu lộ tắc thì nghiêm túc vô cùng, hai tay không ngừng vung vẩy, đem linh lực pháp quyết hướng vòng xoáy trong rót vào. Cái này hấp thu quá trình cũng là dung hợp, phía trước vẫn tương đối dễ dàng, phàm là bị vòng xoáy hấp thu kiếm hồn tất cả đều hợp hai làm một, nhưng theo thời gian trôi qua, Lâm Hiên nhưng dần dần cảm thấy cố hết sức. Tốt ở loại tình huống này hắn cũng là có chuẩn bị tâm lý địa phương. Mấy chục vạn kiếm hồn, muốn hoàn mỹ dung hợp, đương nhiên không có khả năng một phen thuận lợi, chính giữa sẽ có khó khăn trắc trở, nhưng Lâm Hiên tuyệt không buông tha. Mà phòng luyện công ở bên trong, Lâm Hiên cũng không có nhàn rỗi, tu sĩ Nguyên Anh xuất khiếu, thân thể tự nhiên không thể động đậy, nhưng mà Lâm Hiên bất đồng, nhưng hắn là song anh một đan tu tiên giả, chủ Nguyên Anh không hề nơi này, chẳng qua là thực lực đại giảm mà thôi, thân thể như trước hành động tự nhiên. Đột nhiên, Lâm Hiên nhướng mày, như là cảm ứng được cái gì. Cửu cung tu du kiếm tuy nhiên tự thành một phương thiên địa, nhưng đã Lâm Hiên bổn mạng bảo vật chủ Nguyên Anh mặc dù đi vào cùng thân thể liên hệ, như trước không có khó khăn. Hắn cảm giác Nguyên Anh pháp lực có chút chưa đủ, dùng hợp kiếm chi hồn phách tiêu hao rõ ràng lớn như vậy sao, cái kia ngọc đồng giản bên trong đích bí thuật mặc dù có đề cập qua, nhưng chỉ là giải rác vài nét bút, điểm này, hiển nhiên là vượt qua Lâm Hiên dự tính. Pháp lực chưa đủ, dưới loại tình huống này, hãy có thể nghĩ, nếu không thể đạt được hữu lực ủng hộ, hoàn toàn khả năng lại để cho sở hữu cố gắng, thất bại trong gang tấc đi. Như đổi một gã tu tiên giả, có lẽ thật đúng là vô kế khả thi rồi, nhưng chỉ vẻn vẹn vấn đề như vậy, Lâm Hiên nhưng lại có biện pháp giải quyết đấy. Cũng không thấy hắn có dư thừa động tác, trên đỉnh đầu linh quang lóe lên, bao vây. gocchuyenaudio.com, lấy một đoàn ma vụ đệ nhị Nguyên Anh xuất hiện, tiểu gia hỏa trong tay ôm một cái bình ngọc, sau đó không nói hai lời, cũng bay về phía cửu cung tu du kiếm. Tuy nhiên tu luyện chính là ma công, nhưng đệ nhị Nguyên Anh, như cũ là Lâm Hiên, bản mệnh pháp bảo đối với hắn tự nhiên không có bài xích vừa nói, một đầu tựu đụng tiến vào. Dựa vào lưỡng người Nguyên Anh ở giữa liên hệ, rất nhanh tìm đi qua chủ Nguyên Anh giờ phút này, quả nhiên là mồ hôi lạnh đầm đìa. Mấy chục vạn kiếm hồn, hắn đã dung hợp 1/3, nhưng mà tiêu hao pháp lực cũng cực kỳ kinh người, hôm nay còn thừa không có mấy, hiện tại bất quá là cắn răng kiên trì mà thôi. Đệ nhị Nguyên Anh không nói hai lời, đem trong tay bình ngọc đã đánh qua, sau đó toàn thân ma vụ cuồn cuộn, bắt đầu trợ giúp chủ Nguyên Anh thúc giục vòng xoáy, tuy nhiên luyện công pháp bất đồng, cảnh giới cũng hơi yếu, nhưng đệ nhị Nguyên Anh cùng chủ Nguyên Anh theo căn bản đã nói, đều là Lâm Hiên chính mình, làm cái này, tự nhiên cũng không tính có khó khăn quá lớn. Cách chương.